Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1426, Khiêu Chiến. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Tô Sư Huynh hôm nay tự mình đến tìm ta, là bởi vì Lưu Lâm Nghi hoặc nhìn Tô Hàn. Dùng Tô Hàn thiên tư, không phải hẳn là tranh thủ thời gian tu luyện sao? Ta dự định khiêu chiến tại ta phía trên những cái kia ngoại môn đệ tử, không biết khiêu chiến này bên trong, có cái gì quy củ? Tô Hàn cười nói. Khiêu chiến, Lưu Lâm sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt lộ ra hưng phấn. Quy củ cũng là không có bao nhiêu quy củ, chỉ là không thể hạ tử thủ, bằng không, liền là cố ý giết hại đồng môn. Còn mặt khác, chỉ luận thắng thua, nếu là một phương tự nguyện nhận thua, hoặc là bị đánh nhận thua, cái kia một phương khác dĩ nhiên chính là bên thắng, có thể chiếm cứ mong muốn động phủ. Cái kia tốt, Tô Hàn nhẹ gật đầu, này loại khiêu chiến. Không có thời gian hạn chế phải không? Không có, tùy thời đều có thể, chỉ cần đối phương ở trong động phủ, không có ra ngoài là được. Lưu Lâm nói, được, ta biết rồi. Tô Hàn ôm quyền, chợt lách mình rời đi. Tại Tô Hàn rời đi sau một canh giờ, Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử bộ, lại là chấn động lên. Tần tấn đệ tử Tô Hàn, muốn tiến hành khiêu chiến. Tin tức này, như phong bão nhanh chóng truyền ra tới. Trên thực tế, khiêu chiến loại chuyện này, tại Thiên Sơn các ở trong thường xuyên phát sinh, vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn, cũng hoặc là đỉnh tiêm, đều thời khắc có người đột phá, chợt mong muốn chiếm cứ tốt hơn động phủ, từ đó đối bài danh phía trên đệ tử tiến hành khiêu chiến. Thế nhưng, cái này khiêu chiến người, là Tô Hàn, cái kia tại giai đoạn thứ nhất bên trong, dùng yêu nghiệt tư chất làm vỡ nát kiểm tra cột đá, tại giai đoạn thứ hai bên trong, dùng lực lượng một người. Sinh sinh ép Thái Âm Tông 10 vạn người không ngóc đầu lên được, tại giai đoạn thứ 3 bên trong, chấm dứt mạnh thực lực, đem hơn 30 người cho trực tiếp thanh lý Tô Hàn. Tam đại giai đoạn đệ nhất, tuổi tác 62 tuổi, dùng phàm cảnh, có thể chiến linh cảnh, Tô Hàn thân bên trên, tựa hồ tự mang một vệt nhân vật chính quầng sáng, hắn cho dù là mới vừa tới đến này Thiên Sơn Các, nhưng như cũ là đưa tới hoành động cực lớn. Thực lực của hắn đã bày tại nơi này. Mà động phủ của hắn, xếp tại 500 vạn tên về sau. Thiên Sơn các ngoại môn đệ tử bên trong, chỉ có trước 100 vạn tả hữu, đều đạt đến hóa linh cảnh, phía sau 400 vạn, đều là hóa linh cảnh phía dưới. Tuy nói có không ít, đều là sắp đột phá, nhưng sắp đột phá, vẫn như cũ là không có đột phá. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Tô Hàn này loại khiêu chiến, sẽ kéo dài đến mức độ như thế nào? Sau cùng sẽ đạt tới nhiều ít tên có thể không thể tiến vào đằng trước 100 vạn. Cho nên, tạt tin tức này truyền sau khi ra ngoài, cái kia ngoại môn đệ tử núi bên trong, trực tiếp liền phát nổ. Có vô số ngoại môn đệ tử đều là cố ý chạy đến, thứ nhất là xem náo nhiệt, chủ yếu nhất một điểm, vẫn là muốn tại Tô Hàn trên thân, xem hắn đến cùng cụ bị bực nào thực lực. Dù sao, Tô Hàn ngày sau, khẳng định cũng sẽ khiêu chiến bọn hắn. Mà ngoại trừ ngoại môn đệ tử bên ngoài, còn có rất nhiều nội môn đệ tử, đỉnh tiêm đệ tử, đồng dạng là từng cái chạy đến. Đến mức Thiên Sơn các cao tầng cũng chưa từng xuất hiện, cũng liền một chút không quan trọng trưởng lão nhân vật tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu nhìn lại thời điểm, phía dưới đen nghịt một mảnh, tầm mắt nhìn chòng chọc vào phía trên, cái kia một đạo thân mang áo trắng, đứng tại động phủ trước đó gầy gò thân ảnh. Khiêu chiến mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì, tới nhiều người như vậy làm gì. Tô Hàn nhìn người phía dưới bầy, than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Ai, vóc người xuất, quả nhiên đi tới chỗ nào đều làm cho người thích a. Hắn bên cạnh động phủ bên trong, có một tên thanh niên đang đứng ở nơi đó, nghe đến lời này về sau, không khỏi trợn trắng mắt. Mà cũng vào thời khắc này, tại cái kia vạn chúng chờ mong bên trong, Tô Hàn tầm mắt, rơi vào trên người này. Hắn thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trước mặt người này, ôm quyền cười nói. Sư đệ Tô Hàn, xin hỏi sư huynh đại danh, ta nhận thua, Tô Hàn, người không cần nhìn ta như vậy, thực lực của ngươi ta biết, tên của ngươi ta cũng biết nói, đến mức ta kêu cái gì, ngươi cũng không cần biết, ngược lại ngươi cũng không nhớ được ta, về sau gặp ta đừng đánh ta là được. Nam tử trẻ tuổi kia nói, Tô Hàn mặt thịt không khỏi co quắp một phen, lần nữa cười nói. Yên tâm, sư huynh lại không có Tô Mỗ dáng dấp đẹp trai, đánh ngươi làm gì? Đi nhanh lên, Nam tử trẻ tuổi kia phất phất tay. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, thân ảnh lấp lánh mà ra, cũng không phải là đi đến hạ một cái động phủ, mà là trực tiếp trôi nổi trên hư không mặt. Hắn thần niệm tại lúc này oanh một tiếng quét ra, làm rơi vào cái kia thứ 500 vạn tên ngoại môn đệ tử trên người thời điểm, hắn cảm nhận được người sau Long Tôn cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể gia nhập ngoại môn đệ tử người, cơ hồ đều là Long Tôn cảnh đỉnh phong thực lực, chênh lệch cũng không là quá lớn. Mà những cái kia bị đào thải, một dạng đều có Long Tôn cảnh đỉnh phong tu vi, đáng tiếc vận khí của bọn hắn quá kém, sau cùng bị đào thải rơi mất. Không được a, à, Tô Hàn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ôm quyền lớn tiếng nói. Chư vị sư huynh, như Tô Mỗ trực tiếp vượt qua các ngươi, khiêu chiến 400 vạn tên trong vòng ngoại môn đệ tử, các ngươi có thể hay không đánh ta? Sẽ không, người nếu có thể khiêu chiến thành công, cái kia chính là mạnh hơn chúng ta. Đây là tự nhiên, chúng ta sở dĩ ở vào giờ phút này loại thứ tự, đương nhiên là không có người phía trước mạnh, người nếu có thể chiến thắng đối phương, vậy thì tương đương với đem chúng ta đều đánh bại. Không ít người cười gật đầu, hiển nhiên đều lòng dạ biết rõ, tự biết không phải là đối thủ của Tô Hàn, không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến mức mất mặt, bọn hắn cũng không có cảm thấy như vậy, có thể sống thời gian dài như vậy, tất cả mọi người không phải người ngu, đánh mặt sung mập mạp sự tình, bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Cái kia như là ta thắng, có phải hay không cũng có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Tô Hàn lại hỏi, khục khục, đúng vào lúc này, một đạo ho nhẹ tiếng truyền đến, Tô Hàn quay đầu nhìn lại, đang là sư tôn của mình, Lục Thiên Phong. Sư tôn, Tô Hàn lập tức ôm quyền. Lục Thiên Phong ôm quyền, toàn tức nói, ngươi muốn khiêu chiến ai, một mực khiêu chiến chính là, ngươi như vượt qua 1 vạn người, vậy ngươi chỉ cần thắng, liền sẽ có 1 vạn lẻ 1 miếng linh tinh ban thưởng, ngươi không chính là cái này ý tứ. Hắc hắc, vẫn là sư tôn hiểu ta, Tô Hàn nhếch nhếch miệng, vậy thì bắt đầu đi, tất cả mọi người chờ sốt ruột. Lục Thiên Phong lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, cái kia tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, mím môi một cái, thân ảnh lóe lên phía dưới, đi thẳng tới số sắp xếp là 100 vạn động phủ trước đó. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là sững sờ, chợt con ngươi co vào, lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái tên này, trực tiếp nhảy qua hơn 4 triệu người, chỗ của hắn là Phương Sư Huynh chỗ động phủ. Phương Sư Huynh tuy nói còn không có đi đến hóa linh, có thể cũng sắp a. Ta nhớ được hắn đoạn thời gian trước nói qua, lại có 3 tháng, tất nhiên sẽ đột phá, tiến giai hóa linh. Phương Sư Huynh rất mạnh không giả, có thể Tô Sư Huynh. Cái kia cũng không phải bình thường biến thái a. Ta cảm thấy Phương Sư Huynh tỷ số thắng cũng không là quá lớn. Cũng thế, tại cái kia Man Lâm Tinh bên trên, Tô Sư Huynh dùng lực lượng 1 người, trấn áp Thái Âm Tông 10 vạn người, như thế quyết đoán, như thế thực lực. Sợ là Phương Sư Huynh cũng sẽ không có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.